Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chơi hổ văn liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Đình Đình lúng túng nói. Như vậy à, vậy chúng ta liền không quấy rầy ngài. Chúng ta về phía sau bên tìm Tiểu Di đi. Ừ. Đi đi. Bất quá cái này tiểu ca lưu lại, ta có chút việc hỏi hắn. Các người đi trước, ta chờ một hồi liền cùng hắn cùng đi xem Đình Hàm. Lâm Uyển ánh mắt híp lại, tựa hồ một bộ phải nghỉ ngơi dáng vẻ. Cổ Điển mặt trái xoan hiện lên lau một cái đỏ ửng, chân ngọc ở giữa khép lại càng gia tăng. Hạ Đình Đình thấy vậy có chút khó xử, nhưng mà nghe được chờ một hồi nàng và Hạ Vũ cứ tới đây, không thể làm gì khác hơn là chu môi hồng rời đi. Nhất thời, sửa sang Cổ Điển bên trong đại sảnh, chỉ còn lại Hạ Vũ và nàng. Hạ Vũ cảm giác phòng không khí bên trong có chút cổ quái, phiêu giật một cổ đặc thù mỹ thơm, là trên người phụ nữ có một không hai mùi thơm. Mình quay đầu lại nhìn về phía nàng, phát hiện nàng mắt to sương mù. Hạ Vũ lúng túng nói, cái đó, ngươi không có sao chứ? Không có sao, chính là bả vai có chút tê dại, sách không được khí lực. Lần trước nghe Đình Đình nói ngươi là thần y học, không biết có thể hay không làm phiền ngươi sách ta xem một chút thân thể đâu. Lâm Uyển mắt to mê ly, khoảng cách gần cảm nhận được Hạ Vũ trên người người đàn ông hơi thở, trực tiếp đưa ra chợt linh lợi trắng như tuyết cánh tay, nhỏ dài trắng ngán như ngọc trắng vậy ôn trạch có ánh sáng. Trọng yếu hơn là nàng hai cánh tay như hoạt lưu con rắn nhỏ quấn lấy Hạ Vũ cổ, khách khí như lan, mang theo từng cổ một mùi thơm lạ lùng, mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, cảm giác một hồi khô miệng khô lưỡi, lập tức đứng dậy đổi chỗ ngồi xuống. Hắn nói, ho khan, cái đó thời tiết hơi nóng, hai ta vẫn là giữ điểm khoảng cách tương đối khá, ngươi trước nằm xuống, ta vì ngươi xoa bóp một phen, xem có thể hay không chậm tách ra bệnh tình. Lâm Uyển nghe vậy ánh mắt u oán, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Vũ gương mặt tuấn tú. Cuối cùng chậm rãi nhích người, xoay mình nằm xuống, tràn đầy lười biếng mị hoặc, giống như một lười biếng con mèo nhỏ, thon dài lung linh thân thể, trước lồi sau vành, buộc vòng quanh từng cái đường cong mê người, mang theo cực hạn cám dỗ mỹ cảm. Hết lần này tới lần khác nàng mặc màu xanh da trời Cổ Điển váy đầm dài, cổ đại mỹ nữ khí chất, cùng bây giờ mỹ nữ làm trang phối hợp, mày liễu cong cong, như tranh vẽ ở giữa vậy. Còn có cong vành lên lông mi, phía dưới mê ly mắt to, long lanh, ẩn tình đưa mắt nhìn chăm chú mình, cao gắng gượng chóp mũi, nhọn vành lên, tràn đầy nhãn nhụi mồ hôi hột, sáng bóng long lánh, hôm nay nàng mê người môi hồng khẽ nhếch, thanh âm thở gấp nói, tới mà, ngớ ra ngồi ở chỗ đó làm gì chứ? À, thật tốt. Cái này thả cái gì tivi tiết mục à? Đổi một băng tần, Hạ Vũ trong lòng đại hãn, oán thầm tắc cá con gái cũng quá khí chất lẳng lơ. Và mình mới gặp lần đầu tiên, trước sau trò chuyện không tới mấy phút, liền cái bộ dáng này, rất rõ ràng đang câu dẫn mình sao? Điểm này mình ở không nhìn ra, thật là chính là ngu ngốc. Mấu chốt hơn là, Hạ Vũ đặc biệt lanh mắt, nhìn thấy trên bàn có remote, thuận tay cầm lên, phát hiện phía trên liền ba cái nút ấn, viết, mắc tiền, giá cả trung bình, loại kém, cái quỷ gì đồ chơi, như thế công nghệ cao à? Hạ Vũ lẩm bẩm một tiếng, thuận tay ấn ở giá cả trung bình ấn nữ lên, lại không phát hiện, ở hắn cái mông cách đó không xa trên ghế salon, còn có một cái remote. Chính là LCD lớn TV dành riêng remote, mà trong tay hắn cái này remote, cũng không biết là ở đâu. Ngay tại ấn động nút ấn lúc này, Lâm Uyển mặt đẹp đột nhiên biến sắc. Duyên dáng kêu to, không muốn, gì? Hạ Vũ đã ấn đi xuống, quay đầu lại mắt to tràn đầy nghi ngờ. À, Lâm Uyển duyên dáng kêu to một tiếng, tràn đầy thực cốt mất hồn kiều mị cảm. Bóng người lại có thể mang theo hưng phấn và vẻ thống khổ. Không phân rõ cái nào tâm trạng là thật là giả. Càng mấu chốt là, Lâm Uyển ngay sau đó toàn thân run rẩy, giống như co rút như nhau. Trắng noãn tay nhỏ bé nắm ghế salon một góc, khớp xương cũng trắng bệch, mặt đẹp chôn ở trên ghế salon, trong miệng phát ra từng tiếng thực cốt mất hồn tiếng rên rỉ. Cái này làm cho Hạ Vũ cuồng nuốt nước miếng, hù được co cẳng vừa chạy ra ngoài, cuồng nuốt nước miếng, rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ. Hắn lẩm bẩm, tình huống gì à, ta liền ấn một chút remote, người này sao còn biết kêu giường đâu. Vậy tiếng rên rỉ, CMN thật là vô địch. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ đứng ở cửa, phát hiện mình đánh lại cầm remote, muốn đưa trở về. Nhưng mà, đảo mắt suy nghĩ một chút, vẫn là chớ đi vào, thả ở cửa là tốt. Hắn hô, cái đó, remote thả cửa ha ha. Nói xong, Hạ Vũ tò mò lại ấn một chút mắc tiền vị remote. Bên trong căn phòng lập tức truyền ra một hồi kêu gào thanh. Và lầu hai như nhau, thanh âm đồng thời vang lên, kêu gào uyển chuyển. Giống như chim hoàng oanh gặp phải vết thương như nhau. Thanh âm kia tràn đầy thống khổ vậy tiêu hồn ý. Mà Hạ Vũ hù được chạy nhanh như làn khói. Thầm hận nói, gì đồ chơi, cũng là một đám quái nhân. Tiếng kêu quái dị gì à, ta liền không đem các người sao trước. Nào ngờ, mình mới vừa rồi hành vi, thiếu chút nữa đem đối với mẹ con gái cho giày vò chết. Cho tới bây giờ không chơi qua như thế kích thích. Tự mình tới đến phía sau biệt thự nhỏ. Đem chuyện mới vừa rồi kể lại cho ngồi ở bên trong xe Khương Phàm bọn họ hai cái. Một bộ mờ mịt rốt nát dáng vẻ. Chọc được Hạ Lợi Tắc cả lão tư cách côn đồ. Phình bụng cười to. Cười cổ nổi gân xanh. Miệng cũng sắp sai lệch. Hạ Vũ sậm mặt lại ta. Úng Thanh nói. Ngươi ực cười một tiếng thử một chút, để cho ngươi nếm thử một chút phân gân sai tay chống mùi vị. Đừng đừng, Vũ ca ta nói với ngươi, ngươi mới vừa rồi cầm remote, tuyệt đối không phải một rời đồ, tuyệt đối là người phụ nữ khuê phòng trí bảo à, Hạ Lợi âm dương trách điều nói. Khóe miệng co quắp, mang theo nghiền ngẫm nụ cười, mà Khương Phàm ở bên cạnh khóe miệng co quắp nói. Tiểu ca, ngươi mới vừa rồi cầm một cái đó remote, hẳn là trường cấp 3 thấp 3 cái đẩy, là phụ nữ gợi cảm đồ dùng, nghe nói qua nhảy trứng sao, chắc là cái này, hơn nữa nghe ngươi mới vừa nói, mẹ con các nàng dùng chung đối với, ngươi cái này dường như tiếp nối liền mắc tiền vị, ngươi bây giờ phỏng đoán không sai biệt lắm đã lật xem thường. Hạ Vũ, ngoặc kép. Một phen không nói sau đó, Hạ Vũ mắt liếc trắng lên, hết sức không nói, thói đời ngày hè, lòng người không cổ à, gì là gợi cảm đồ dùng, mình đều không gặp qua, bất quá nhìn như cứ việc chơi dáng vẻ, nhín thời giờ cho Chu cô nương các nàng mỗi người mua một cái, không biết sẽ không thích, Hạ Vũ trong lòng thầm nhủ, xoay người tiến vào bên trong biệt thự. Phát hiện Hạ Đình Đình bồi bạn một vị trắng nhóm người đẹp. Người đẹp khí chất lạnh như băng, dáng người yểu điệu, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ không rãnh, dung mạo so với trước đó Lâm Uyển hơn nữa khuynh thành, bất quá nàng khí chất nhưng mang theo một cổ từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng cảm. Lại tới cốt tử bên trong dùng mình, đủ để cho không ít người nhưng mà thôi bước. Không dám đến gần, chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Phần này lạnh như băng khí chất, giống như trên trời trên cao lãnh tuyết liên. Thánh khiết không rãnh, chỉ có thể đứng xa nhìn. Không thể khinh nhờn, dưới mắt, Hạ Đình Đình gặp hắn tới.